Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1208, chương 1208, không có chút ý nghĩa nào tỷ lệ. Xảo trá hoàng lang thử, ngươi cái này làm người ta sinh chán ghét ra hỏa, ngươi cũng không biết vốn là như vậy tự cho là thông minh. Sớm muộn hội mang cho ngươi đến họa sát thân a, quyền trượng triệt để bạo tẩu. Tức hổn hển chửi ầm lên. Thạch Lỗi lại bình tĩnh rất lợi hại, mặc cho quyền trượng tại đầu óc mình bên trong giơ chân. Hắn thậm chí cầm lấy trước đó mở ra một bình rượu vang đỏ. Rót một ly, nhấp một thanh, ai, thời gian quá dài, đã acid a, loại này giá rẻ rượu vang đỏ. Hiện tại thật đúng là uống không quen đây. Thạch Lỗi đương nhiên còn không đến mức thật phách lối. Như vậy, hắn chẳng qua là cố ý đang giận quyền trượng mà thôi. Quyền trượng lại nhảy một hồi, rốt cục chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nó tận khả năng bảo trì thuần túy cơ giới thức thanh âm. Nói với Thạch Lỗi, cấp 4 giám đốc, lần nhiệm vụ là tìm kiếm một nhóm tranh chữ. Nhóm này tranh chữ bao quát đông đảo. Kỹ càng danh sách, tôn quý như ta hội sau đó đem lấy trong đầu áp hình thức. Tồn chữ tại ngươi trong đại não. Ngươi tùy thời có thể lấy điều lấy. Nhiệm vụ này không có thời gian hạn chế. Nhưng nếu như ngươi có thể tại sắp đến hạn mức chu kỳ bên trong hoàn thành, sẽ có một cái khen thưởng. Thạch Lỗi cắt ngang quyền trượng lời nói. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới trước đó nhiệm vụ kia. Cũng chính là 12 tên nhà thủ cảo sự tình. Nói đến, 12 tên nhà thủ cảo ngươi còn không có trả lại cho ta đâu. Trước nợ chưa thanh, các ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi tuyên bố nhiệm vụ mới. Tựa hồ không tốt lắm đâu, quyền trượng oán hận nói ra. 12 tên nhà thủ cảo sẽ tại ngươi về nước về sau trả lại cho ngươi. Đến lúc đó sau có người chuyên môn đưa đến ngươi vậy đi. Ngươi không cần lo lắng. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, tốt a, liền không nói những thủ cảo đó sự tình. Bên này Trịnh lão đầu vừa mới nói với ta đến một nhóm tranh chữ. Ngươi liền không kịp chờ đợi tuyên bố một cái nhiệm vụ như vậy. Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào ta đem bộ kia tòa nhà cho mang ra? Đào sâu ba thước a, bởi vì đều là một nhóm tranh chữ. Thạch Lỗi rất dễ dàng liền liên tưởng đến Trịnh lão tiên sinh tại Ngô Đông cùng hắn trước khi chia tay sau nói tới, quyền trượng đối với cái này cũng không để ý tới. Nó chỉ nói là, liên quan tới lần nhiệm vụ, tôn quý như ta có thể cho ngươi nhắc nhở vô cùng ít ỏi. Chỉ có thể xác định đám kia tranh chữ tồn tại, nhưng cũng không có pháp xác định nó vị trí cụ thể cùng sở hữu giả. Đây hết thảy, đều cần cấp 4 giám đốc ngươi đi tìm. Thạch Lỗi trợn mắt chừng một cái. Nói, ngươi đầy cũng quá vô nghĩa đi, hoàn toàn không có manh mối. Ngươi để cho ta đi nơi nào tìm những tranh chữ đó, ngươi cứ việc nói thẳng là tại ta mua xuống bộ kia tòa nhà lòng đất không phải a. Quyền trượng rất khó được cho thấy một số kiên nhẫn. Nó nói, chí cao vô thượng Hắc Tạp, cùng tôn quý như ta, cho tới bây giờ đều không có nói qua lần nhiệm vụ tương quan đánh dấu vật. Cùng ngươi chỗ mua sắm bộ kia tòa nhà có quan hệ. Cái này vẻn vẹn ngươi mong muốn đơn phương ý nghĩ mà thôi. Nhóm này tranh chữ tồn tại là chí cao vô thượng Hắc Tạp thông qua rất nhiều lộn xộn manh mối tổng hợp phân tích ra được kết quả. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể xác định nhóm này tranh chữ tồn tại, nhưng lại không cách nào xác định nó chỗ, bởi vì ẩn tàng nhóm này tranh chữ người dùng một số rất lợi hại thủ đoạn đặc thù ngăn chặn dò xét khả năng. Từ tại chúng ta sở được đến manh mối bên trong, có vượt qua 8 thành manh mối đều là tới từ châu Âu. Cho nên, chúng ta có thể làm ra phán đoán, chỉ có nhóm này tranh chữ có rất lớn cơ hội là tại châu Âu, mà không phải như lời ngươi nói bộ kia tòa nhà. Thạch Lỗi nhướng mày, tâm đạo thật chẳng lẽ hiểu lầm Hắc Tạp cùng quyền trượng. Hắn lại hỏi, ngươi xác định cùng bộ kia tòa nhà không quan hệ? Tôn quý như ta không thể xác định. Chỉ là đám kia tranh chữ tại châu Âu tỷ lệ muốn lớn xa hơn tại ngươi mua sắm bộ kia trong nhà. Cái này lớn xa hơn, đến tột cùng là thế nào? Cái đại pháp tại khu nhà cũ tỷ lệ có bao nhiêu? Không đến 1/1 triệu. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tâm đạo, cái này thật là rất bàn nhỏ dẫn đầu. Nhưng là hắn vẫn cảm thấy không thích hợp. Thế là lại hỏi, như vậy tại châu Âu tỷ lệ lớn bao nhiêu, ước chừng tại 1/1000 khoảng chừng. Ngọa tào, Thạch Lỗi trực tiếp trách mắng âm thanh. 1/1000 cái này thật là so 1/1000 lớn hơn nhiều. Trực tiếp cũng là 1000 lần tỷ lệ chênh lệch. Thế nhưng là, 1/1000 cùng 1/1000 chênh lệch, thực sự quá tại nhỏ bé. Đến mức loại này chênh lệch vẻn vẹn tại số lý tồn tại. Mà đối với trên thực tế tỷ lệ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại, bộ kia tòa nhà mới nhiều một chút đại diện tích một mẫu nhiều địa mà thôi. Tăng thêm chung quanh đường đi, cũng chính là bộ kia tòa nhà trách nhiệm khu vực, cũng bất quá 2 mẫu ruộng nhiều địa không tầm thường. Thế nhưng là châu Âu đâu? Toàn bộ châu Âu lớn bao nhiêu, châu Âu cũng không chỉ so bộ kia tòa nhà đại nhất 1000 lần mà thôi. Nếu như dựa theo diện tích lớn tiểu đến cân nhắc cái tỷ lệ này nhân tố, đám kia tranh chữ tại châu Âu xuất hiện tỷ lệ đại khái cũng sẽ không so tại bộ kia trong nhà xuất. Hiện càng lớn, thậm chí, hội theo diện tích thu nhỏ mà giảm bớt. Đây quả thực là cái to lớn vô cùng hố. Các ngươi còn có thể muốn chút mặt à, châu Âu diện tích lớn như vậy. Chỉ có 1/1000 tỷ lệ có thể tìm tới đám kia tranh chữ. Mà bộ kia tòa nhà mới nhiều một chút đại dựa theo diện tích tới nói. Tại châu Âu tìm tới những tranh chữ đó tỷ lệ kỳ thực ngược lại càng nhỏ hơn đi. Quyền trượng xoay. Chậm chậm lấy. Không bình thường lạnh lùng nói ra. Cấp 4 giám đốc. Người số học cùng logic năng lực thật là khiến người đáng lo a. Này phòng nhỏ bên trong có thể xuất hiện tranh chữ tỷ lệ chỉ có 1/1000. Như vậy nếu như đem kỳ diện tích mở rộng đến toàn bộ châu Âu lớn nhỏ. Nó tỷ lệ sẽ chỉ tiến một bước hạ xuống. Đại khái sẽ là mấy trăm triệu 1/1000 cũng chưa tới tỷ lệ. Mà nếu như đem những tranh chữ đó tại châu Âu tỷ lệ. Kết hợp châu Âu diện tích đến cân nhắc. Hoặc là thu nhỏ về sau tỷ lệ biến thành số 0. Hoặc là thu nhỏ về sau tỷ lệ liền hội gia tăng thật lớn. Lại làm sao có thể là dựa theo ngươi suy nghĩ này loại phương thức qua đổi, Thạch Lỗi ngược lại là có thể minh bạch quyền trượng ý tứ. Bởi vì, đem châu Âu 1/2, như vậy, khẳng định là trong đó có một nửa bên trong, cất ở đây phê tranh chữ, mà một nửa khác thì là bị vạch ra qua bộ phận. Kết quả là, tại còn có đám kia tranh chữ thổ địa bên trên, tìm tới tỷ lệ sẽ gấp bội. Mà tại mặt khác một mảnh bên trên, tỷ lệ đem sẽ trực tiếp xuống làm số 0. Vậy ngươi ngược lại là đem diện tích cho ta thu nhỏ đến A. Tốt nhất co lại đến vị trí cụ thể. Để cho ta tìm tới đám kia tranh chữ tỷ lệ trực tiếp đánh tới 100%. Ngu xuẩn Prairie, gó, nếu như trí cao vô thượng hắc tạp cùng tôn quý như ta có thể làm được lời nói. Còn cần đến ngươi nói ta đơn giản hoài nghi. Người não vực khai phát chỉ có 3% cũng chưa tới. Lại hoặc là bởi vì người não dung lượng quá nhỏ. Cho nên dù là 100% khai phát não vực, đối ngươi mà nói, cũng sẽ không có bất luận cái gì biến chất hóa. Người vẫn như cũ là cái ngu xuẩn Prairie Gog. Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Lười nhác cùng quyền trượng so đo những này. Hắn nói thẳng, châu Âu lớn như vậy. Xin thứ cho ta bất lực đi. Ta căn liền không thể nào tìm tới đám kia đáng chết tranh chữ. Trong vòng 3 tháng khẳng định không xong. Thậm chí tại ta trước khi chết đều khó có khả năng hoàn thành. Ta có thể làm, cũng chỉ là đụng đại vận. Nếu có một ngày có đám kia tranh chữ manh mối, ta đáp ứng ngươi, ta hội hết sức. Nhưng bây giờ, chúng ta vẫn là đừng làm rộn. Để cho ta như cái con ruồi không đầu như thế tại châu Âu tìm kiếm một nhóm tranh chữ hạ lạc. Người cảm thấy năng lực ta chẳng lẽ đã vượt qua hắc tạp cực hạn, nó cũng không tìm tới đồ, vật. Để cho ta qua tìm, quyền trượng sững sờ. Tựa hồ cảm thấy Thạch Lỗi nói cũng có đạo lý. Nhưng là, nó nhất định phải dùng khen thưởng dụ hoặc một chút Thạch Lỗi. Cấp 4 giám đốc, người liền không muốn nghe một chút. Nếu như trong 3 tháng hoàn thành nhiệm vụ này, người đem có thể thu được như thế nào khen thưởng, Thạch Lỗi khoát khoát tay. Rất lợi hại ghét bỏ nói. Vẫn là tính toán, nghe về sau có thể sẽ rất lợi hại lòng ngứa ngáy. Nhưng ta thật không muốn trong tương lai trong vòng 3 tháng. Đem sở hữu tinh lực đều đưa lên đến tại như vậy Đại Châu Âu phạm vi bên trong. Đi tìm một nhóm tranh chữ. Bất quá, đã nhiệm vụ đã tuyên bố. Các ngươi cần phải cho ta công cụ dù sao vẫn là muốn cho. Cho nên, trước tiên đem cái kia công cụ lấy ra đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.